Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524: Giết gà dọa khỉ. Hỗn trướng, còn không mau mau lăn lên. Tùy bổn thống lĩnh tiến đến lĩnh tội. Chẳng lẽ muốn cho bổn thống lĩnh đem ngươi ngay tại chỗ tử hình sao? Phanh, chợt, chỉ thấy kia Vương Loan tới đến phụ cận, múa may trường kiếm. Đó là đem Vương Khai trước người bàn dài cấp chém thành hai nửa. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi hơi nheo lại. Biểu tình rất là đạm nhiên quét hắn liếc mắt một cái. Ngược lại nghiền ngẫm cười nói. Năm vị tỷ tỷ, có nhị bức ở Bích Nguyệt lâu động võ sinh sự. Có phải hay không hẳn là giải quyết một chút nha? Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe mọi người miệng oai mắt nghiêng. Mặc dù là kia năm vị mạo mỹ nữ tử. Đều là trắng Vương Khai liếc mắt một cái. Vừa mới ngươi nháo chính là không nhỏ. Hiện tại lại không chuẩn người khác nháo sự. Vương thống lĩnh, Bích Nguyệt lâu quy củ, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Đem kiếm thu hồi, rời đi Bích Nguyệt lâu. Tùy ý ngươi kêu đánh kêu sát, nhưng ở Bích Nguyệt lâu trong vòng, mong rằng thống lĩnh đại nhân có thể thu liễm một ít. Một vị hồng y nữ tử đứng dậy cười nói. Còn lại bốn vị nữ tử, cũng là chớp động mắt đẹp, đứng dậy đem Vương Khai ngăn cản ở mặt sau. Vương Loan thấy thế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng. Hừ lạnh nói, liên lụy đến thiên đế mặt mũi việc, Bích Nguyệt lâu chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay sao? Sẽ không sợ Bích Nguyệt lâu, liên thiên đế chí tôn thành bên cạnh đều không thể tồn lưu sao? Thiên đế! Năm vị mạo mỹ nữ tử nghe vậy mặt đẹp hơi hơi biến sắc. Đích xác, nếu là đổi làm bình thường, mặc dù Vương Khai lại trêu chọc Vương gia, cũng là không sao cả. Bằng vào Bích Nguyệt lâu uy thế, đủ để cho tam đại thế gia tránh lui. Nhưng liên lụy đến thiên đình thiên đế, kia liền không phải Bích Nguyệt lâu có thể quản. Chí tôn cấp bậc cường giả, chỉ có chí tôn mới có thể đủ đổi lấy bạc diện. Cút ngay! Lại dám can đảm ngăn trở bổn thống lĩnh làm công. Bổn thống lĩnh không ngại đem các ngươi cùng chảo trở về. Vương Loan âm lãnh nhếch miệng cười nói. Trong mắt mãn hàm dâm ác ý vị. Như thế một màn. Xem năm vị mạo mỹ nữ tử mày đều là nhăn lại. Mặc dù tự thân cảnh giới không bằng Vương Loan. Nhưng bằng vào Bích Nguyệt lâu năng lực. Cũng đủ để cho hắn ăn mệt. Nhưng hiện tại. Lại là trăm triệu không thể. Ai, năm vị tỷ tỷ ngồi xuống đi, còn không phải là một cái ăn no chờ chết nhị thế tổ sao? Trả lại ngươi đại gia làm công, có đường đường thống lĩnh đi vào nhà thổ làm công sao? Ngươi là ở chỗ này giảng chê cười sao? Ngươi cái nhị bức, Vương Khai biểu tình rất là khinh thường suy thanh cười lạnh. Thỉnh phe phẩy quạt xếp đứng dậy, ánh mắt diễn ngược nhìn hắn. Lời vừa nói ra. Tức khắc dẫn tới kia Vương Loan sắc mặt bạo nộ, lập tức uy áp phóng thích mà ra, đem kia năm vị mạo mỹ nữ tử, tất cả đều chấn tung bay hướng về phía bốn phía, giây lát đó là múa may trường kiếm, lập tức quét về phía Vương Khai cổ, ngay tại chỗ tử hình, chính ngươi đại gia chính, tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn, chúc mừng ký chủ thành công đạt được tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Ong, phanh, xoàng, oa ô. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia Vương Loan trường kiếm. Bị kim sắc thần thuẫn cấp đạn băng mở tung tới. Liên quan hắn thân hình. Đều là bị phản chấn hộc máu tung bay mà đi. Hung hăng té rớt mà xuống. Tạp bàn dài trường ghế dập nát mở ra. A, này, Vương thống lĩnh chính là tiên tôn chi cảnh nha. Mặc dù không bằng thiên tài Vương Diệt, cũng không có khả năng như vậy gầy yếu đi. Người này, rốt cuộc mạnh như thế nào? Liền tiên tôn, đều nhưng nháy mắt đánh lui. Mọi người xem đều là mở to hai mắt nhìn. Biểu tình kinh hãi không thôi. Tuy là kia năm vị mạo mỹ nữ tử. Giờ phút này đều là cái miệng nhỏ trương lão đại. Hoàn toàn không tin trước mắt phát sinh một màn. Muốn mạng ngươi bài lang nha bổng. Vương Khai thúc giục ý niệm nói. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được muốn mạng ngươi bài lang nha bổng. Tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Lạch cạch, theo một cây tre kín cương thứ thật lớn, cương côn xuất hiện ở Vương Khai trong tay. Đó là ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Chỉ thấy Vương Khai lập tức đi tới kia sắc mặt trắng bệch khóe miệng mang huyết vương loan trước mặt. Vào đầu không khỏi phân trần chụp đi xuống. Ngươi, khụ khụ, phanh, oa ô. Vương Loan thấy thế đồng tử quàng quạc co rút lại, khẩn che lại ngực, cắn răng một cái quay cuồng, tránh né qua phần đầu yếu hại, nhưng phía sau lưng lại là bị tạp ra chóc thịt bong. Vừa mới kia thần thuẫn bắn ngược đã là đem này chấn thành trọng thương, hiện giờ mặc dù ngay cả lên sức lực đều không có, này một tránh né dưới thương thế tác động càng thêm tăng thêm, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất thảm gào gào giống cái không thôi. A, người thật lớn cẩu. A, phanh, bang bang. Chỉ thấy kia Vương Loan sắc mặt xanh tím giống giận liên tục, mỗi khi nghênh đón đều là Vương Khai không lưu tình chút nào một cây gậy, liên tiếp 7-8 gậy gộc đi xuống, đã là đêm này cấp tạp ra thịt quay, toàn thân trên dưới không có một chút hoàn hảo chỗ, xâm xâm bạch cốt đều là bị sinh sôi tạp vỡ vụn mở ra. Ngươi không phải rất có thể trang bức sao? Trả lại ngươi đại gia thống lĩnh, liền ngươi này hùng dạng đều có thể làm thống lĩnh. Bản giáo chủ nếu là gia nhập Diệt Thiên Quân, tất nhiên là tướng quân. Nga không, nguyên soái cấp bậc. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là khinh thường cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhị phẩm thánh tôn cảnh. Phanh, bang bang, xoàng, xoàng, oa ô. Ngay sau đó, ở mọi người ngốc lăng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, liền thấy được Vương Khai một cây gậy cuồng tạp mà xuống. Lại xem kia Vương Loan, phía trước khí phách hăng hái hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế còn lại là thành một cái huyết người. Trừ bỏ phần đầu mặt bộ hoàn hảo ở ngoài, thân thể mặt khác bộ vị hoàn toàn bị tạp thành thịt cha cốt cha. Hơn nữa, những cái đó huyết nhục cốt cách đều ở nhanh chóng chữa trị, vòng lại ra thịt, xem mọi người có chút ghê tởm không thôi. Ta nãy Diệt Thiên Quân thống lĩnh, Thiên Đình Mệnh Quan, ngươi, oa, phanh, Thiên Đình Mệnh Quan nhiều điều. Mặc dù có 3 đầu 6 tay, cũng không đủ ngươi này nhị bức phước. Tính, thu ngươi tánh mạng, làm Thiên Đình biết biết. Đường đường mệnh quan, ban đêm tới dạo nhà thổ, trang bức không thành, bỏ mạng hoàng tuyền. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Tiếng nói vừa dứt, đó là ở mọi người tiếng kinh hô chung, trực tiếp đem kia lang nha bổng cấp tạp đi xuống. Không, không thể. Người không thể này. A, phanh, xoàng. Bất luận kia Vương Loan giờ phút này có bao nhiêu hối hận, cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, nghênh đón như cũ là một cây gậy, trực tiếp đem này đầu cấp tạp dập nát mở ra. Liên quan thần hồn tất cả đều ma diệt. Chúc mừng ký chủ thành công vượt cấp chém giết tiên tôn nhất phẩm cường giả, đạt được 800.000 kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tứ phẩm thánh tôn cảnh. Phù phù, phù phù. Nhìn kia phô đệm chăn trên mặt đất một đống huyết nhục, mọi người đều là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng ngã ngồi ở ghế trên. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, đường đường Thiên Đình mệnh quan, tam đại thế gia chi nhất vương gia dòng chính, tiên tôn cảnh cường giả, Diệt Thiên Quân thống lĩnh, liền như vậy đã chết, giết như thế không chút nào cố kỵ. Ai, hiện giờ người đều quá có thể trang bức, bản giáo chủ nếu là không tới cái giết gà dọa khỉ, về sau còn muốn như thế nào ở trung hoang hỗn? Mang ta đi thấy các ngươi lâu chủ đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Là, năm vị mạo mỹ nữ tử mặt đẹp trắng bệch, quét quét kia một đống huyết nhục, đồng thời phương tâm nhảy lên cái không ngừng, trong mắt càng mãn hàm lo lắng chi sắc, hơi hiện thất thần ở phía trước mang theo lộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.